Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1153, chương 1155, cảnh năm hơn. Lúc bắt đầu sau khi, hắn căn bản không nhìn thấu tần cung tu vi, có thể thông qua tần cung trên người khí tức, hắn có thể khẳng định, tần cung là một cái phi thăng thần nhân, hơn nữa nhìn niên kỷ của hắn, thần linh cũng liền hơn 20 tuổi, vì vậy, cũng không thế nào đem tần cung để ở trong lòng. Có thể lần này, sắc mặt hắn liên tục biến hóa. Hoảng sợ ánh mắt hướng tần cung nhìn. Rồi sau đó hướng tần cung kính cái lễ sau. Lúc này mới nhìn về phía trong tay yêu bài cùng ngọc giản. Sau khi hắn mặt ta trở nên quái dị. Lần nữa hướng tần cung chắp tay một cái. Lúc này mới lên tiếng nói. Nguyên lai đại nhân kêu tần cung. Tại hạ tự do chi thành tuần phòng đội Tây Bắc phân biệt đội đội trưởng cảnh năm hơn. Xin hỏi đại nhân, ngài hai món đồ này là từ nơi nào tới? Cảnh năm hơn cầm trong tay yêu bài cùng ngọc giản phất phất. Mở miệng hướng về phía tần cung hỏi. Dĩ nhiên là tiến vào tự do chi thành lúc. Ở người giữ cửa nơi đó báo cáo hành lang. Sau đó đến từ cầu đá thần toán tử nơi đó nhận. Mà ngôi nhà này, cũng là thông qua thần toán tử mua được. Hắn mới vừa rời đi không lâu, nói trở về ghi danh, tần cung mở miệng nói, nghe lời nói của tần cung sau, cảnh vui trên mặt càng quái dị, sau đó mở miệng nói, tần tiên sinh, chỉ sợ ngươi bị lừa người đi đường cho lừa gạt, chuyện này sự quan trọng đại, xin đại nhân cùng chúng ta đi một chuyến, phối hợp chúng ta điều tra, tần cung trên mặt cả kinh, hơi trầm ngâm. Cũng cảm giác sự tình không đúng. Nhắc tới, tần cung lan lộn tam giới. Hơn nữa đều có chính mình thế lực. Kinh nghiệm giang hồ biết không cần phải nói. Có thể gầm trời này cùng vân hư hai giới. Mặc dù hắn có chính mình thế lực. Có thể một loại chuyện nhỏ hắn chưa bao giờ bản thân kinh nghiệm hôn là. Làm cũng chỉ là một vung tay đại trưởng quỹ. Cho nên đối với những chuyện này, hắn còn thật không có quá nhiều kinh nghiệm. Vì vậy, tần cung cuối cùng gật đầu một cái. Tự do thành tuần tra phân đội liền dẫn tần cung ra Lưu Hầu Phủ. Theo đường phố hướng đông mặt đi tới. Cũng liền xuyên qua 3-4 con đường. Mọi người liền tới đến một nơi cửa nha môn trước. Cửa nha môn hai bên bày ra hai cái đại sư tử bằng đá. Cạnh cửa trên dùng mới tinh chữ to viết. Tây Bắc tuần tra phân đội vài cái chữ to. Cảnh năm hơn mang theo tần cung đi vào cửa nha môn. Trong sân vài tên mặc tuần tra đội quần áo trang sức thần nhân lập tức dừng lại trong tay công việc. Hướng cảnh năm hơn chào. Cảnh năm hơn cũng không nói chuyện. Mang theo tần cung đi thẳng tới trong một căn phòng. Cảnh năm hơn trước hết mời tần cung ngồi. Lúc này mới bắt đầu cặn kẽ hướng tần cung tìm hiểu tình hình. Tần cung lần nữa cặn kẽ đem sự tình nói một lần. Cảnh năm hơn tự mình làm cặn kẽ ghi chép. Rồi sau đó trên mặt lộ ra cười khổ vẻ mặt. Tần cung tiên sinh, không cần phải nói. Ngươi vào thành thời điểm, đúng là gặp phải lừa gạt người đi đường. Ngươi nói người giữ cửa cùng cái kia thần toán tử hẳn là đồng bọn. Là cố ý tính toán ngươi. Ngươi bên trong bọn họ liên hoàn thuật lừa gạt. Sợ rằng có một tình huống ngươi còn không biết. Tự do thành sở dĩ kêu tự do thành. Chính là nhân này trừ trong thế lực người bên ngoài. Đám thần nhân khác có thể tự do tới lui. Căn bản không cần gì yêu bài. Về phần này khế ước mua bán nhà. Đại nhân có thể biết vậy Lưu Hầu Phủ là địa phương nào không? Tần cung bị lừa. Trong lòng căm tức không thôi. Bất quá, lấy hắn tính tình. Đảo còn không đến mức đạt tới kêu la như sấm mức độ. Vì vậy hắn lắc đầu một cái. Biểu thị không biết. Tần tiên sinh. Này Lưu Hầu ở tự do chi thành nhưng là không người không biết. Tương truyền, tự do chi thành chính là thành chủ trận sau khi cùng Lưu Hầu đồng thời thành lập. Sau đó không biết nguyên nhân gì. Lưu Hầu mất tích bí ẩn. Thành chủ đại nhân Trần Hầu là kỷ niệm Lưu Hầu liền truyền lệnh. Đem Lưu Hầu phủ tát. Bất luận kẻ nào không phải lại bước vào một bước. Lần này ngươi biết chưa? Cảnh năm hơn dứt lời. Đem ghi chép đẩy tới trước mặt tần cung. Tỏ ý tần cung chữ ký. Tần cung đem chữ sau khi ký xong mở miệng hỏi. Cảnh đội trưởng. chuyện này bây giờ giải quyết như thế nào? Cảnh Nam Hơn sau khi nghe xong lắc đầu cười khổ. Mở miệng nói, Tần tiên sinh có thể không biết. Tự do chi thành bên trong quy củ cùng trời giới những địa phương khác hoàn toàn bất đồng. Bởi vì tự do, cho nên nơi này liền xuất hiện rất nhiều nghề. Nói thí dụ như này lừa gạt đi chính là một người trong đó nghề. Hơn nữa còn là hợp lý hợp pháp. Một khi bị lừa gạt, chỉ có thể oán chính mình không cẩn thận. Tự do thành thì sẽ không truy cứu lừa gạt đi trách nhiệm. Không chỉ có như thế, một khi bị lừa gạt người bị tự do thành tuần tra đội biết, còn phải đối với bị lừa gạt người tiến hành tiền phạt, tỏ vẻ cảnh giác. Cái gì, tại sao có thể có không nói lý lẽ như vậy quy củ? Tần Cung sau khi nghe xong tăng một tiếng đứng dậy, mở miệng hỏi. Cảnh Nam Hơn cũng là mặt đầy cười khổ. Tần tiên sinh, đây là không có cách nào, người mới lần đầu tiên tiến vào tự do chi thành, rất khó tránh được lừa gạt đi lừa gạt cục. Là sau này không hề bị lừa gạt, thành chủ này mới làm ra như vậy quy định. Nếu như bị lừa gạt người không theo quy lời nói của chấp hành, chỉ có thể bị khu trục ra tự do chi thành, vĩnh cửu không được đi vào. Nghe Cảnh Nam Hơn chương sau, Tần Cung thật muốn vừa đi chi, nhưng cuối cùng hắn vẫn cưỡng ép cây đuốc khí đè xuống. Mở miệng hỏi, Cảnh đội trưởng, phải đóng bao nhiêu tiền phạt đây, số lượng tiểu trương. Theo như bị lừa mấy chục lần tiến hành xử phạt, nếu như số lượng to lớn trương, theo như bị lừa số lượng ba thành tiến hành xử phạt. Cảnh vui Cảnh Nam Hơn mở vừa nói, chỉ Tần Cung thân tướng. Tần Cung thần niệm động một cái, liền thấy phía trên quy định, rồi sau đó hơi trầm ngâm, liền mở miệng nói, không thành vấn đề, nếu tới tự do chi thành, ta cũng không muốn cứ như vậy rời đi. Coi một cái đi, tổng cộng bao nhiêu tiền? Cảnh Nam Hơn liếc mắt nhìn ghi chép, cười khổ lắc đầu, Tần tiên sinh, người bị lừa cũng không ít a. Như vậy đi, kia cái gì đó lệ phí vào thành cùng yêu bài phí ta cho người miễn đi. Cái quyền lợi này ta còn là có. Bất quá, mua bán lưu hầu phủ tiền cũng không thể miễn. Người liền đóng 1,5 triệu thần thạch tiền phạt đi. Tần Cung hận đến ngứa cả hàm răng. Có thể không có cách nào, chỉ đành phải lại giao nạp 1,5 triệu thần thạch tiền phạt. Cảnh Nam Hơn làm việc ngược lại rất nghiêm cẩn. Trả lại cho Tần Cung mở một tấm chính quy giấy phạt giao cho Tần Cung sau khi. Lúc này mới lên tiếng nói. Tần tiên sinh, người vừa mới vào thành, thì có này lật gặp, ta cũng thâm biểu đồng tình, cho nên ta sẽ cùng tiên sinh nhiều nói vài lời. Tự do chi thành sở dĩ xưng là tự do, chúa là bởi vì cân nhắc trong thành hạn chế rất ít. Đối với một loại thiên giới tính phạm tội, ở chỗ này đều là hợp lý hợp pháp, cho nên sau này ngươi nhất định phải cẩn thận. Ngươi đã ở mua nhà bên trên bị lừa gạt, ta liền cùng ngươi nói một chút tự do thành nhà mua bán sự tình. Tại hạ chủ quản khu vực này là tự do chi thành bên trong tối nghèo khó địa khu. Cũng tự do thành khu dân nghèo. Bất quá, coi như tùy tiện mấy gian dân nghèo phòng ở, giá cả cũng đắt dọa người. Nếu như ngài quen thuộc nơi này trương, tự nhiên chỉ biết, đừng bảo là lưu hầu phủ là hàng không bán. Coi như đấu giá trương, không có hơn 100 triệu thần thạch, người đừng có mơ. Cho nên, 5 triệu muốn mua lưu hầu phủ như vậy nhà, người đừng có mơ. Hơn nữa, mua bán sản nghiệp cũng phải cần tới trước các khu tuần phòng đội lập hồ sơ. Sau đó tuần phòng đội sẽ cung cấp cho ngươi chính quy phòng nguyên. Như vậy mới là hợp pháp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.